Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 240, Đông Hải Chi Tân. Một chỗ vô tận đen kịt trong sa mạc, một thân bố y nguyên thủy thiên tôn, đè xuống bất mãn trong lòng. Lúc này ở truy tìm còn dư lại giúp đỡ, mà cảm nhận được từ nơi sâu xa đặc thù nào đó sức mạnh lúc. Bây giờ nguyên thủy thiên tôn, không khỏi có chút cao hứng. Ha ha, thương vương chuẩn thánh lôi kiếp, rốt cục phủ xuống. Nguyên thủy thiên tôn nghĩ tới chỗ này, không khỏi chau mày. Bản thân nghĩ tô thần có thể hay không bị lôi kiếp đánh chết nguyên thủy thiên tôn. Lúc này đã không có loại kia ý nghĩ. Lúc này nguyên thủy thiên tôn chấn động không gì sánh nổi. Bởi vì chỉ có ý thức được, đây là tô thần chuẩn thánh lôi kiếp lúc. Nguyên thủy thiên tôn mới phải phát hiện một vấn đề. Nguyên lai mình nguyên bản đối phó tô thần, thương vương cũng không phải nói chuẩn thánh cảnh giới. Tô thần và những người khác không giống nhau. Chuẩn thánh sau khi mới có lôi kiếp, mà nguyên thủy thiên tôn bỏ quên điểm này. Chỉ sợ hồng quân đạo tổ, nữ oa, thái thượng lão quân, thông thiên giáo chủ bốn người, càng là quên điểm này. Hiện tại nguyên thủy thiên tôn nghĩ tới chỗ này thời điểm. Biết mình dựa theo hồng quân đạo tổ kế hoạch đi làm. Ở vốn là thời điểm, là một rất tốt biện pháp. Thế nhưng ở bây giờ nơi này xem ra, nhưng thực tại là có chút ngu xuẩn rồi. Khi biết được tô thần thực lực, cho đến giờ phút này mới đến chuẩn thánh nguyên thủy thiên tôn. Không chỉ có là rõ ràng, lần này lôi kiếp không cách nào đánh chết tô thần, càng là rõ ràng sự lựa chọn của chính mình sai lầm. Mới vừa rồi còn có chút lộ sự vui mừng ra ngoài mặt nguyên thủy thiên tôn. Nhất thời mặt sạm lại. Này thương vương lập tức tuyệt đối sẽ không có chí mạng nguy hiểm. Mà sau đó càng là sẽ có không ít cơ hội. Lấy thương vương người này lập tức sức chiến đấu. Cùng với tích chữ đã lâu độ kiếp tu vi tới nói. Chỉ sợ này cửu sắc diệt thần lôi. Cũng không nhất định có thể giết chết thương vương. Không, không phải không cách nào giết chết. Mà là căn bản cũng không có giết chết độ khả thi. Bây giờ nguyên thủy thiên tôn khiếp sợ không gì sánh nổi. Khiếp sợ địa phương cùng nữ oa gần như. Thái thượng lão quân, thông thiên giáo chủ nhiều nhất chỉ là cảm khái một câu. Tô thần đúng là ẩn giấu không sai. Thậm chí là lừa gạt một đám thánh nhân. Thế nhưng đối với nguyên thủy thiên tôn tới nói. Vậy thì không chỉ là lừa gạt. Hồng quân đạo tổ biết rồi việc này. Chỉ sợ là không hề có cảm giác gì. Chỉ cần tô thần không có nhanh chóng đến thánh nhân cảnh giới liền có thể. Cho tới nữ oa, lúc này hận không thể tô thần lập tức nâng lên. Thái thượng lão quân cùng thông thiên giáo chủ hiện tại đã gia nhập thương vương trận doanh. Nguyên thủy thiên tôn không cách nào hy vọng. Cho tới hồng quân đạo tổ, hiện tại không xuất hiện ở bên ngoài, đã trở thành chắc chắn. Nguyên thủy thiên tôn rất bất đắc dĩ. Đã biết thời điểm không thể đối phó nữ oa, càng là không thể lôi kéo thái thượng lão quân, thông thiên giáo chủ, thậm chí hỏa vân động tam hoàng, đều là mơ hồ đem mục tiêu nhắm ngay nguyên thủy thiên tôn. Tuy rằng giờ khắc này nguyên thủy thiên tôn, có hồng quân đạo tổ chỗ dựa, nhưng hỏa vân động ngay tam hoàng, thêm vào nữ oa cùng với những cái khác hai người, mặc dù là hồng quân đạo tổ cho nguyên thủy thiên tôn chỗ dựa. Chỉ sợ lập tức không phải cái gì vững vàng chỗ dựa. Lão quân cùng thông thiên, quả nhiên là giỏi tính toán. Nghĩ thái thượng lão quân cùng thông thiên giáo chủ thủ đoạn. Nguyên thủy thiên tôn không khỏi vô cùng phẫn nộ. Mình và hồng quân đạo tổ liên hợp. Chỉ sợ thái thượng lão quân cùng thông thiên giáo chủ đã sớm rõ ràng. Trong đó có gì đó không đúng. Thế nhưng tam thánh không có một mở miệng. Thậm chí có loại đồng thời làm cục. Tính toán nguyên thủy thiên tôn cảm giác, nữ oa, thái thượng lão quân, thông thiên giáo chủ đang không có thương lượng tình huống, chính là đem nguyên thủy thiên tôn xem là kẻ ngu si, bán cho hồng quân đạo tổ, ở nữ oa không có thôn phệ, thái thượng lão quân cùng thông thiên giáo chủ không quý kỵ nguyên thủy thiên tôn trong nháy mắt. Nguyên thủy thiên tôn nên rõ ràng, này trong bóng tối có biến mấy. Có điều bây giờ nguyên thủy thiên tôn muốn đi, đương nhiên là không thể. lên Hồng Quân đạo tổ thuyền, hấp thu Hồng Quân đạo tổ sức mạnh muốn đi. Thế gian nào có chuyện dễ dàng như vậy? Được lắm Thương Vương, được lắm Tam Thánh. Nguyên Thủy Thiên Tôn ôm nỗi hận nói rằng, lập tức Nguyên Thủy Thiên Tôn rất bất đắc dĩ. Mặc dù biết nữ oa ở hãm hại chính mình, Thái Thượng Lão Quân cùng Thông Thiên Giáo chủ Bàng Quan, Nguyên Thủy Thiên Tôn đều chỉ có dựa theo Hồng Quân đạo tổ kế hoạch đi làm. Chỉ có dựa theo Hồng Quân đạo tổ kế hoạch làm, Nguyên Thủy Thiên Tôn mới có hơi cho phép cơ hội. Mặc dù nghịch thiên chuyến về chuyện, Nguyên Thủy Thiên Tôn đều không có càng nhiều biện pháp. Nữ oa, Thông Thiên Giáo chủ, Thái Thượng Lão Quân trong lúc đó liên hệ. Hiện tại Nguyên Thủy Thiên Tôn không cách nào ảnh hưởng, nhưng đợi được Nguyên Thủy Thiên Tôn kế hoạch thành công. Đến thời điểm mặc dù Thông Thiên Giáo chủ thực lực thông thiên, Thái Thượng Lão Quân ẩn giật, lại là có thể làm sao? Nếu đã như vậy chỉ có lấy chiến ngừng chiến. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong mắt, né qua một tia nồng nặc hàn ý. Hồng Quân đạo tổ cũng không phải là không cho Nguyên Thủy Thiên Tôn cơ hội. Nếu còn có cơ hội, như vậy mặc kệ làm cái gì. Lúc này Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là muốn thử nghiệm một phen. Mà Nguyên Thủy Thiên Tôn nghĩ, chính mình đón lấy nên làm sao đối phó Tô Thần lúc. Cùng nữ oa ước định cẩn thận, đi ra ngoài tìm Nguyên Thủy Thiên Tôn Thái Thượng Lão Quân. Thông Thiên Giáo chủ nhưng là đến Đông Hải Chi Tân, nhìn chuẩn đề tượng đá, rơi vào trầm mặc. Nguyên Thủy Thiên Tôn ở nơi nào? Những người khác không biết. Thông Thiên Giáo chủ, Thái Thượng Lão Quân trong lòng cùng gương sáng như thế. Nhưng bây giờ không phải hai người không tìm kiếm Nguyên Thủy Thiên Tôn, mà là Hồng Quân Đạo Tổ làm Nguyên Thủy Thiên Tôn chỗ dựa. Thông Thiên Giáo chủ, Thái Thượng Lão Quân rất khó đi làm. Thêm vào đột nhiên cảm ứng được, bên trong đất trời có chuẩn thánh sắp lên cấp. Hơn nữa người này lại là Tô Thần thời điểm. Thông Thiên Giáo chủ thêm vào Thái Thượng Lão Quân, rõ ràng đều là đến nơi này. Vốn là cùng nữ oa kế hoạch, là Thái Thượng Lão Quân, Thông Thiên Giáo chủ hai người chia làm việc. Nữ oa tọa trấn Chiêu Ca Thành. Nếu là bất luận một nơi nào có vấn đề, hai người khác cũng có thể trong nháy mắt cứu viện. Nhưng bây giờ Thái Thượng Lão Quân cùng Thông Thiên Giáo chủ không hề có điểm báo trước tới đây. Hiển nhiên đều là muốn biết Tô Thần lần này độ kiếp có được hay không thành công. Điểm này, có thể nói phải cực kỳ trọng yếu. Thương Vương giờ khắc này đến chuẩn thánh lôi kiếp, đối phó chuẩn đề thời điểm, thậm chí chỉ là kim tiên đỉnh cao. Nhìn chuẩn đề tượng đá, Thông Thiên Giáo chủ khóe miệng không tên vừa kéo. Thái Thượng Lão Quân càng là khuôn mặt suy tư. Lúc này cũng không cần nói Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng với Hồng Quân Đạo Tổ đến cùng làm sao đối xử Tô Thần. Chỉ là Thông Thiên Giáo chủ, Thái Thượng Lão Quân trong lòng đều là ở tràn ngập khiếp sợ, đồng thời căn bản là không thể tin được ở đây sẽ phát sinh chuyện như thế. Nữ oa cực kỳ chống đỡ Tô Thần, chỉ sợ lúc này nữ oa đều là không rõ ràng Tô Thần cụ thể cảnh giới, chớ đừng nói chi là chẳng hay biết gì Thái Thượng Lão Quân. Thông Thiên Giáo chủ không ở Tô Thần bên người, càng là không rõ ràng lắm. Mà lúc này Thông Thiên Giáo chủ, Thái Thượng Lão Quân cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn sụp đổ, hay là không phải cái gì tốt lựa chọn. Thế nhưng đã cùng nữ oa liên hợp, sẽ đối phó Nguyên Thủy Thiên Tôn Thông Thiên Giáo chủ, Thái Thượng Lão Quân. Chỉ có thể là đè xuống trong lòng kiêng kỵ. Lúc này bất kể là ai, đều là không có đường lui. Bản thân trầm mặc Thái Thượng Lão Quân đột nhiên đã nói như vậy một câu. Ngoại trừ Hồng Quân Đạo Tổ cùng với vị này Thương Vương ở ngoài, cái khác vào cục thánh nhân cũng là muốn quyết chí tiến lên, không có một chút nào thoái nhượng cơ hội. Đặc biệt nữ oa cùng với Nguyên Thủy Thiên Tôn, cho tới Thái Thượng Lão Quân, Thông Thiên Giáo chủ hai người, lúc này dường như khán giả, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.